Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, nơi đây, gọi là Đào Hoa Thôn. Chứng kiến Lý Ngọc Ngưng bộ dạng, Thanh Ngưng như lúc trước Thanh Lâm đồng dạng, lên tiếng khóc lớn. Thanh Lâm chưa bao giờ oán trách qua Thanh Ngưng rời đi 35 năm, mới về nhà 2 lần. Bởi vì hắn sớm cũng đã dự liệu đến, có lẽ Lý Ngọc Ngưng có chút hối hận, nhưng nàng dù sao cũng là mẫu thân của Thanh Ngưng. Thanh Ngưng đã đi lên con đường này, Lý Ngọc Ngưng tựu cũng không phản đối, cũng sẽ không biết nói chút ít lại để cho Thanh Ngưng có lo lắng mà nói. Lúc này đây, Thanh Ngưng trong nhà ngây người 10 ngày, bởi vì tại ngày thứ 10 buổi tối, Lý Ngọc Ngưng qua đời. Lâm Trung trước khi, nàng cầm lấy Thanh Lâm tay, tựa hồ không muốn buông ra, tựu như vậy nhìn xem, lẳng lặng nhìn, như là hồi quang phản chiếu, trên mặt của nàng đã có dáng tươi cười. Giờ khắc này, nàng phảng phất là về tới mấy chục năm trước kia, biến thành cái kia chứng kiến Thanh Lâm sẽ xấu hổ nữ hài nhi. Cả đời này, ta rất thỏa mãn, cũng rất hạnh phúc, Lâm ca. Ta chưa từng có hối hận qua gả cho ngươi. Ta biết đạo ngươi là tu sĩ. Ngươi có thể làm cho ta sống sót đích phương pháp xử lý. Nhưng ngươi mặc dù đã cho ta, ta cũng sẽ không biết ăn vào. Bởi vì nếu như ta sống sót, sẽ biết sợ cái chết thời điểm, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nếu có tiếp theo thế, ta hy vọng ta có thể khôi phục trí nhớ, làm tiếp thê tử của ngươi. Đây là trước khi Lâm Trung, Lý Ngọc Ngưng đối với Thanh Lâm theo như lời nói, nàng bệnh không có thể mở miệng, có thể nói những lời này thời điểm, nàng không có dù là một tia dừng lại. Nếu như người thật sự có luân hồi, ta đây sẽ tìm được ngươi, ta và ngươi, còn là vợ chồng. Lý Ngọc Ngưng nhắm mắt lại, nàng tựa hồ tựu đang đợi Thanh Lâm một câu nói kia. Cái này như là hứa hẹn một câu. Đào Hoa Thôn cửa thôn, lại nhiều hơn một tòa đất mộ. Lý Ngọc Ngưng bị Thanh Lâm chôn cất tại Cẩm Uyển cùng Thanh Nguyên trước mặt. Thanh Ngưng khóc rất lợi hại. Giờ khắc này nàng rốt cục cảm nhận được Thanh Lâm lúc trước cảm thụ. Cái này 35 năm trong thời gian, nàng cũng rốt cục minh bạch Thanh Lâm lúc trước vì sao không cho nàng tu luyện. Thời gian trôi qua, lại đi qua 1 năm, Thanh Ngưng đã về tới Tuyết Lâm Tông, tức thì bị Bổ Thiên Các tiếp đi, tiến về trước Trung Châu đi, mà Thanh Lâm tại đây 1 năm chính giữa, mỗi ngày đều đi Lý Ngọc Ngưng trước mộ phần ngồi trên trong chốc lát. Kể ra lấy người khác nghe không được ngữ, lại là 1 năm Tết âm lịch đã đến, pháo hoa trên không trung tách ra, cái kia Đào Hoa Thôn trước khi hồ nước lên. Lại phản chiếu ra mỹ lệ sáng lạn. Có người đứng ở nơi đó, là một đôi đùng đấy nam nữ trẻ tuổi, giống như là lúc trước Nhị Hổ cùng Thiểu Phì, giống như là lúc trước Thanh Lâm cùng Lý Ngọc Ngưng. Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, bọn hắn lại cũng không trở về được lúc trước. Thanh Lâm ngồi ở Lý Ngọc Ngưng trước mộ phần rất lâu rất lâu. Tại đứng dậy một khắc này, trong lòng của hắn tầng kia cái khăn che mặt bị triệt để cởi bỏ. Thanh Lâm rốt cuộc hiểu rõ chính mình lúc trước muốn nhưng vẫn đều nói không nên lời cái kia 2 chữ. Mệnh vận, mẹ 10 năm hoài thai, 3 ngày sinh nở, cuối cùng nhất qua đời. Đây là nàng mệnh vận. Cha kiếp trước hết sức huy hoàng, là phàm nhân đế quốc trẻ tuổi nhất bát vương một trong. Có thể bởi vì con của hắn trêu chọc Cừu gia, chịu khổ sát hại, đây là hắn mệnh vận. Ngọc Ngưng sống ở phàm nhân, không tật mà chết, đây là nàng mệnh vận. Ngưng Nhi đạp vào con đường tu luyện, thiên tư trác tuyệt, bị Bổ Thiên Các coi trọng, thành làm trung tâm đệ tử, đây cũng là nàng mệnh vận. Trên đời này, mỗi người đều có mỗi người mệnh vận, cũng có một loại pháp tắc gọi là vận mệnh cách. Thanh Lâm mở mắt ra, một bước bước ra, một bước này phía dưới, hắn hoa dâm sợi tóc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục trở thành tử sắc. Hắn nếp nhăn trên mặt cũng nhanh chóng giảm bớt. Ngay sau đó, hắn lại đi ra bước thứ hai. Cái này bước thứ hai lại để cho trong cơ thể hắn nổ vang. Sợi tóc phất phới trên mặt râu ria chậm rãi biến mất. Mặt mũi của hắn lần nữa khôi phục lúc tuổi còn trẻ tuấn giật. Cuối cùng, Thanh Lâm lại bước ra bước thứ ba. Một bước này rơi xuống, Thanh Lâm trong cơ thể oanh một tiếng, tinh hoàng cảnh trung kỳ tu vi trực tiếp đột phá, đạt tới tinh hoàng cảnh hậu kỳ, mà lại thẳng đến đỉnh phong. Oanh, một đoạn thời khắc, Thanh Lâm quanh thân bỗng nhiên bắt đầu khởi động ra cực kỳ nồng đậm hoàng uy. Cái này hoàng uy mênh mông, giống như cùng trời giúp tranh giành. Hắn đứng ở nơi đó là được đế hoàng, tinh hoàng cảnh đỉnh phong. Tại Thanh Lâm đạt tới tinh hoàng cảnh đỉnh phong nháy mắt, sau lưng của hắn, đế thần hư ảnh tự hành hiển hiện, hắn thân ảnh lại lần nữa tăng cao, theo 300 trượng, đạt tới 400 trượng, 500 trượng, 600 trượng, 1000 trượng. Cái này 1000 trượng cũng không phải là dùng bất luận cái gì lực lượng thôi phát, mà là thật sự 1000 trượng. Đế thần hư ảnh càng là tại thời khắc này, cái kia tinh hoàng cảnh đỉnh phong thực lực âm âm mà phá, đặt chân thánh vực. Tại đặt chân thánh vực một cái chớp mắt, đế thần không gian bỗng nhiên triển khai, nguyên vốn chỉ có 100 mét, nhưng lúc này triển khai lại trực tiếp đạt đến 1000 mét, trọn vẹn gấp 10 lần. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trong cơ thể mệnh hỏa nguyên lực cũng là lần nữa thu nhỏ lại, làm như tùy thời đều có thể dập tắt. Nhưng chính là như vậy một cục thịt, mắt cơ hồ nhìn không tới hỏa diễm, trong đó lại ẩn chứa nồng đậm kinh người khí tức, còn có thiên kiếp chi lực, đã hoàn toàn chuyển hóa thành màu đen. Đó là một loại không cách nào hình dung hủy diệt cảm giác. Trừ lần đó ra, Kim Dương Chí Tôn Viêm cũng là lại lần nữa chuyển hóa, triệt để trở thành bạch sắc thời điểm, không ngờ là hóa thành trong suốt. Hắn thượng tản ra đủ để đem không gian cháy thành hư vô độ ấm. Sau đó là từ cái này chân oánh trên người đạt được đặc thù thủy thuộc tính nguyên lực, Thanh Lâm xưng là nhược thủy. Từ xưa đến nay, nhược thủy là được ngập trời, có thể băng diệt sóng rít gào, một giọt có thể hóa biển cả. Ngay tại lúc này, nhược thủy nguyên lực cũng là đã bắt đầu gia tăng, theo trước kia một giọt biến thành ngón tay giống như lớn nhỏ, cuối cùng là được Thanh Lâm bên ngoài cơ thể xích vân. Cái kia xích vân cái có vài thước, nhưng giờ phút này nhưng lại tại Thanh Lâm trong cơ thể cái kia nổ vang chính giữa, không ngừng mở rộng, cuối cùng nhất đạt đến 100 mét. Nếu chỉ là đơn giản tinh hoàng cảnh trung kỳ đột phá hậu kỳ, tuyệt đối không có khả năng gia tăng nhiều như vậy thực lực. Nhưng Thanh Lâm đột phá cũng không phải là bình thường. Đây hết thảy đều tại bạo tăng thời điểm, bốn phía không gian xuất hiện chập trùng, Cẩm Uyển tại Thanh Lâm trước mặt hiển hiện, theo nàng sinh ra bắt đầu, mãi cho đến tử vong. Sau đó là Thanh Nguyên, Lý Ngọc Ngưng, Thanh Ngưng, Đại Nghiêu, Nhị Hổ. Chỉ cần là Thanh Lâm người quen biết, Thanh Lâm đều thấy được cuộc đời của bọn hắn, như là hắn khống chế thời gian pháp tắc, có thể làm cho thời gian đảo lưu, lui về mấy năm trước, thậm chí mấy chục năm trước. Như Đại Nghiêu bọn người, Thanh Lâm nhận thức bọn hắn thời điểm, bọn hắn đã hơn 20 tuổi, nhưng Thanh Lâm lại tại lúc này thấy được bọn hắn hơn 20 tuổi trước khi từng màn. Cái kia đều là chân thật, cũng không phải là Thanh Lâm tưởng tượng. Vận mệnh cách, Thanh Lâm thì thào tự nói, giờ này khắc này, trong cơ thể hắn ngoại trừ Kim Dương Chí Tôn Viêm, lôi thuộc tính nguyên lực, mệnh hỏa nguyên lực, cùng với cái kia nhược thủy nguyên lực cùng thiên kiếp chi lực, lại thêm một đạo, mà cái này một đạo là được vận mệnh tách, cũng không phải là nguyên lực, mà là pháp tắc. Khai thiên cảnh cũng khó khăn dùng diễn biến, chỉ có đại đế cảnh mới có thể có được pháp tắc. Hơn nữa, vận mệnh cách cùng thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc ngang nhau. Thậm chí tải có chút trình độ lên, muốn siêu việt chúng, nếu đem thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc gọi quý hiếm. Cái kia vận mệnh cách, liền có thể xưng là ít lý. Thanh Lâm thở sâu, hắn quỳ xuống, hướng Cẩm Uyển cùng Thanh Nguyên phần mộ thật sâu dập đầu lại 3 cái. Rồi sau đó lại đứng người lên, hướng Lý Ngọc Ngưng phần mộ thật sâu bái. Đây hết thảy đều hình như là một giấc mộng, lại phát sinh ở sự thật. Cái chết của bọn hắn thành tựu Thanh Lâm vận mệnh cách. Thanh Lâm quay người rời đi, lại không do dự, thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất tại cái này như mộng địa phương. Nơi đây gọi là Đào Hoa Thôn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,